Chương 1077, tay cụt mối thủ. Nghe xong Nhậm Đỉnh Hàn giải thích, Hoa Hồng Nương trên mặt biểu lộ lập tức cũng là vì đó cứng đờ, ý thức được chính mình tựa hồ đích thật là làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Bất quá trong miệng nàng lại là không phục nói, ngươi biết rất rõ ràng ta không thích động não, nhưng lại trước đó không có cùng ta cẩn thận nói rõ, ta chỗ nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Tốt tốt tốt, trách ta. Nhậm Đỉnh Hàn liên tục cười khổ, khoát tay áo, hiển nhiên là không muốn cùng Hoa Hồng Nương tiếp tục tranh luận xuống dưới. Hoa Hồng Nương do dự một hạ đạo, kia, có muốn hay không ta lại đi chuyến Huyền Hư Tông, đem hắn mang ra đường. Nhìn Hoa Hồng Nương ngoài miệng không nhận thua, nhưng là giờ phút này trong lòng cũng là tràn đầy áy náy, muốn lấy công chủ tội. Nhậm Đỉnh Hàn đưa tay vân về tròm dâu của mình, trầm ngâm nói, thế thì không cần, Huyền Hư Tông nhưng so sánh không động minh thành, Lao Tổ Tông cố ý dặn dò qua chúng ta, không muốn tiến về nơi đó, ngươi đi một mình, không những cứu không ra Khương Vân, chính mình ngược lại có khả năng hãm thân trong đó. Hoa Hồng Nương có chu tờ nóng nảy nói, vậy làm sao bây giờ cũng không thể thật tùy ý hắn lâm vào nguy hiểm mà mặc kệ đi. Nhậm Đỉnh Hàn lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Khương Vân nếu quả thật có đầu góc lời nói, như vậy hắn tiến về Huyền Hư Tông, tiểu sẽ không có bất kỳ dừng lại, lập tức liền phải nghĩ biện pháp rời đi. Tốc độ của hắn giống như khá nhanh lời nói, như vậy Diệp Phi Phàm có lẽ còn chưa kịp thông chi Huyền Hư Tông ra tay với hắn. Huống chi, coi như Huyền Hư Tông đã nhận được Diệp Phi Phàm thông chi, nhưng là ngươi không nên quên. Vừa mới Diệp Phi Phàm thế nhưng là chính miệng nói qua, muốn bắt sống Khương Vân nhiều nhất liền là bị thương, không có lo lắng tính mạng. Hoa Hồng Nương trừng mắt nhìn nói, vậy chúng ta chẳng lẽ tiểu không hề làm gì, cứ làm như vậy chờ lấy. Nhậm Đỉnh Hàn khẽ mỉm cười nói, không sai, ta đã để cho người ta đi điều tra Diệp Phi Phàm cùng Khương Vân ở giữa ân oán, mặt khác, tìm hiểu Khương Vân thân phận người cũng hẳn là sắp truyền về tin tức. Một khi đợi đến tin tức sau khi xác nhận, đến lúc đó, chúng ta liền có thể biết rõ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Kỳ thật ta có dự cảm, cái này Khương Vân, cùng chúng ta quan hệ, hẳn là bạn không phải là địch. Nói đến đây, Nhậm Đỉnh Hàn trong mắt vờ ơ y ma ẩn ẩn lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Cùng này đồng thời, động minh thành sàn bán đấu giá bên trong đã khôi phục bình tĩnh. Diệp Phi Phàm nhìn xem trước mặt bây giờ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tôn này Thanh Vân Đỉnh, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù cuối cùng vẫn để Khương Vân cho trốn, nhưng là Diệp Phi Phàm không chỉ có thu được một khối cửu phẩm linh thạch, hơn nữa còn đạt được tôn này Thanh Vân Đỉnh, có thể tính là thu hoạch tương đối khá. Còn như Khương Vân, Diệp Phi Phàm không chút nào lo lắng. Dù sao chỉ cần Khương Vân còn ở lại chỗ này đạo cổ giới bên trong, liền chạy không ra lòng bàn tay của hắn, sớm muộn hội sẽ rơi vào trong tay của hắn. E xuất ra đầu tiên vê đem Thanh Vân Đỉnh cất kỹ về sau, Diệp Phi Phàm ánh mắt quét qua bây giờ phòng đấu giá, liếc mắt liền thấy được từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ đó không dám động đậy Ngụy Hoành, cái này khiến trước mắt của hắn lập tức sáng lên. Ngụy Hoành theo Khương Vân đối Diệp Phi Phàm xuất thủ một khắc kia trở đi, Ngụy Hoành liền đã như là biến thành pho tượng, đều đã mất đi năng lực suy tư. Đến mức hắn căn bản cũng không có đi để ý về sau phát sinh liên tiếp sự tình, càng không có ý thức được bây giờ Khương Vân đã rời đi. Cho đến lúc này, nghe được Diệp Phi Phàm thanh âm hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên nói, Diệp thiếu chủ. Diệp Phi Phàm ánh mắt băng lãnh nhìn xem Ngụy Hoành nói, Ngụy Hoành, theo ta được biết, kia Khương Vân là người mời tiến vào Huyền Hư Tông, trở thành khách khanh trưởng lão. Hiện tại hắn chạy, ngươi tự nhiên cu nở dê trốn không thoát liên quan. Xem ở Quý Tông Tông chủ trên mặt mũi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Thoại âm rơi xuống, từ đầu đến cuối ngăn tại Diệp Phi Phàm trước mặt Trần trưởng lão đột nhiên đưa tay hướng về phía Ngụy Hoành chỉ một cái, liền thấy huyết quang thoáng hiện phía dưới, Ngụy Hoành tay trái cánh tay thình lình trực tiếp bị chém xuống. Mặc dù đã mất đi cánh tay, để Ngụy Hoành đau đến toàn thân mồ hôi đầm địa, nhưng là hắn lại cắn chặt hàm răng, không dám la lên tiếng tới. Mà Diệp Phi Phàm thì là thản nhiên nói, ta cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội, tiếp xuống nên làm như thế nào, hẳn là không cần ta dạy cho ngươi đi. Ngụy Hoành thân thể khẽ run lên, liền vội vàng gật đầu nói, ta biết vậy, ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Vâng, Ngụy Hoành không dám nhiều lời, túi người hành lễ về sau, bắt lấy mình rơi vào trên đất tay cụt, vội vàng xoay người vội vàng rời đi. Nhìn xem Ngụy Hoành rời đi thân ảnh, Diệp Phi Phàm lần nữa nhìn chung quanh một vòng bốn phía nói, Trần trưởng lão, cái này Ngụy Hoành ta không tin được. Ngươi bây giờ lập tức bằng vào ta danh nghĩa thông chi Huyền Hư Tông, để bọn hắn giống như phát hiện Khương Vân tung tích, lập tức đem nó bắt sống. Mặt khác, chuyện hôm nay, cho ta điều tra rõ ràng, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến trợ giúp Khương Vân đào tẩu người, trọng điểm mục tiêu, khóa chặt Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương. Trần trưởng lão gật đầu nói, vâng. Diệp Phi Phàm không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Ngụy Hoành rời đi sàn bán đấu giá về sau, căn bản không dám có chút dừng lại, thậm chí liền khách sạn đều chưa có trở về. Một hơi trực tiếp chạy tới truyền tống trận chỗ. Nương theo lấy truyền tống trận quang mang sáng lên, Ngụy Hoành nhìn trong tay mình tay cụt, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào sàn bán đấu giá phương hướng, đáy mắt chỗ sâu toát ra một tia nồng đậm hận ý theo trong truyền tống trận lão đảo nghiêng ngã đi tới, nhìn thấy mình đã về tới Huyền Hư Tông, để Ngụy Hoành trong miệng không nhịn được thở dài ra một hơi. Mà cho đến lúc này, hắn mới lầu bầu nói, Diệp Phi Phàm, hôm nay tay cụt mối thù, chỉ cần Ngụy Hoành không chết, tất nhiên sẽ tìm ngươi yêu cầu lúc này. Canh giữ ở bên ngoài truyền tống trận đệ tử thấy được tay cầm tay cụt Ngụy Hoành, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên đón nói, Ngụy sư thúc tổ, ngài đây là thế nào không có việc gì? Ngụy Hoành cắn răng một cái, quay người tiểu muốn rời khỏi. Nhưng là kia đệ tử lại nói, đúng rồi, Ngụy sư thúc tổ, Khương trưởng lão tại một lát trước đó vừa mới trở về, thần sắc vội vàng, cái gì? Ngụy Hoành sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đã mở miệng ngắt lời nói, Khương trưởng lão trở về đúng vậy à, vừa mới hồi trở lại không đợi tên đệ tử này đem nói cho hết lời, trước mặt đã mất đi Ngụy Hoành thân hình. Ngụy Hoành lòng như lửa đốt hướng về Khương Vân chỗ lầu nhỏ bay thẳng mà đi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Vân vậy mà tại đắc tội Diệp Phi Phàm về sau, còn dám hồi trở lại Huyền Hư Tông. Nhưng mà, làm tòa kia lầu nhỏ xuất hiện ở Ngụy Hoành trong tầm mắt thời điểm, tốc độ của hắn lại là thời gian dần trôi qua chậm lại. Bởi vì hắn não hải chi trong chính đang vang vọng lấy Diệp Phi Phàm lúc trước, cho mình lấy công chuộc tội cơ hội, đơn giản chính là muốn để cho mình bắt lấy Khương Vân. Thế nhưng là, hắn cũng nhìn thấy chính mình tay cụt, mặc dù cho tới bây giờ, Ngụy Hoành còn không biết Khương Vân đến cùng là lai lịch gì, nhưng là Khương Vân đã dám trắng trợn đối Diệp Phi Phàm xuất thủ, mà lại tại cường địch vờn quanh phía dưới còn có thể bình an đào tẩu, cái này đủ để chứng minh Khương Vân cực không đơn giản. Nếu như chính mình muốn báo cái này tay cụt mối thù, Huyền Hư Tông khẳng định là không trông cậy được vào, mà duy nhất có thể trợ giúp chính mình người, liền là Khương Vân. Như vậy chính mình, đến cùng là hẳn là trợ giúp Khương Vân, vẫn là phải bắt lấy Khương Vân, đi lấy công chuộc tội đâu? Tại nội tâm do dự phía dưới, Ngụy Hoành đi tới Khương Vân lầu nhỏ trước đó, hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cửa phòng mặc dù đóng chặt, nhưng là Ngụy Hoành bên thai lại vang lên Khương Vân thanh âm, hiện tại ta có chút sự tình, không tiện gặp ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi cái này tay cụt mối thù, bởi vì Khương Mộ chỗ mệt mỏi, Khương Mộ một ngày kia, tất nhiên sẽ thay ngươi tìm về. Nghe được Khương Vân cái này đơn giản một câu, để Ngụy Hoành trong lòng vờ ơ y ma dâng lên một dòng nước ấm, càng làm cho hắn do dự tâm trong nháy mắt làm ra quyết định, dùng truyền âm nói, Khương trưởng lão, ngươi đi. Mau, kia Diệp Phi Phàm cũng đã thông chi Huyền Hư Tông, Huyền Hư Tông lập tức liền sẽ phái người đến bắt ngươi. Nhưng mà, ngay tại Ngụy Hoành tiếng nói vừa mới rơi xuống thơ y điếm, trên bầu trời, đống nhiên truyền đến ba đạo tiếng xé gió. Tại Ngụy Hoành trước mặt, đã xuất hiện ba vị lão giả.